Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 306, kết cục 11. Góc truyện audio.com. Chấm, thật là đáng sợ. Hàn thân thủ điểm trúng quân phỉ tranh huyệt vị. Mới ngưng được kia phun dũng ra máu tươi. Xung quanh yên tĩnh đáng sợ. Không người nào dám lên tiếng. Chỉ là cảm giác kia nhẵn nhụi cát vàng thủy ở trên mặt có một loại duệ đau. Đáng sợ hơn chính là. Hàn cuống quýt nhìn về phía xung quanh. Thế nhưng không có tìm được bất luận cái gì xuyên thấu quân phỉ tranh binh khí. Lạc, chỉ có hắn dưới thân bị máu tươi nhuộm đỏ cát vàng. Mà lúc này quân phỉ tranh cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa. Chờ máu ngừng, bằng vào nội lực thâm hậu, mới tỉnh lại. Trong lúc nhất thời, vừa kia đột nhiên lên thật lớn xuyên thấu thân thể mình lực lượng đáng sợ làm cho hắn sắc mặt trắng bệch. Vết thương là hỏa lạt lạt đau, cơ hồ làm cho hắn hô hấp khó khăn. Tốn sức mở mắt ra, đáy mắt tuôn ra khó có thể tin. Nhưng mà kịp phản ứng lúc, nhưng lại là càn rỡ mà tùy ý cười. Qua nhiều năm như vậy, chưa từng có người thương quá hắn. Tay vô ý thức nắm chặt, quân phỉ tranh tốn sức đứng lên, dùng sức đẩy hắn ra người nâng. Nhưng mà thân thể cũng không khỏi nhoáng lên. Cùng lúc đó, trong xe ngựa rốt cuộc vươn một tay đến, chậm rãi xốc lên mành. Rất tốt, quân phỉ tranh thấp cười ra tiếng. Hiện nay thiên hạ, vẫn chưa có người nào dám to gan như vậy thương hắn. Vừa nếu không phải bản năng chật một chút, lúc này, hắn liền thấy Diêm Vương. Rất tốt, người kia rốt cuộc động, mắt hơi nheo lại, hắn nhìn chằm chằm trong xe ngựa. Đảo muốn biết, rốt cuộc là ai, thiên hạ này lại so với người hắn còn cuồng vọng, dám đối với hắn quân phỉ tranh xuất thù. Hoạch, Hàn cũng cảm nhận được quân phỉ tranh đáy mắt tuôn ra trước nay chưa có sát khí. Không khỏi theo mọi người như nhau, đều nhìn về kia đột nhiên động mạnh. Cát vàng từ từ, gợi lên bức rèm che phát ra thanh thúy tiếng vang. Người kia vươn tay. Đỡ bên cạnh phần che tay lộ ra thân thể. Sau đó chậm rãi xuống xe ngựa. Đối phương động tác thong thả. Nhưng mà, tư thái lại cực kỳ yêu nhã. Giơ tay nhấc chân giữa toát ra một loại khó có thể nói không tầm thường khí chất. Đối phương chậm rãi đứng lại. Cầm trong tay quái dị vũ khí mặt hướng quân phỉ tranh bên này. Quanh thân tản ra một loại lăng nhiên. Người nọ mặc rộng lớn áo choàng, thân hình bậc trung, khuôn mặt bị hắc sa che khuất, căn bản khán bất chân thiết, cũng không biết vì sao, đang nhìn hướng kia cái khăn che mặt thời gian, lại có thể cảm giác được đối phương ánh mắt lãnh lệ xem ra. Làm cho quân phỉ tranh không khỏi tâm trạng run lên, hắn minh bạch cái loại này ánh mắt, gọi này sát khí. Thậm chí càng dữ dội hơn. Một thương nhân trên người vốn nên chỉ có hơi tiền khí. Nhưng mà, này thương nhân bất đồng. Hắn chỉ có sát khí. Trực giác nói cho hắn biết. Gặp được đối thủ chân chính. Hơn nữa, hắn thượng không biết đối thủ thực lực chân chính rốt cuộc là cái gì. Lặng yên lui về phía sau một bước. Đây là đối sát thủ mệnh lệnh. Phía sau vài người lại lần nữa triển khai thân thủ, cùng liều mạng một trận. Nhưng ngay khi bọn họ hành động trong nháy mắt, quân phỉ tranh thấy rõ ràng bên cạnh xe ngựa đứng người kia. Thong thả giơ tay lên lý gì đó. Không biết vì sao, kia cực kỳ thong thả động tác. Quân phỉ tranh vết thương đột nhiên một nứt ra. Khi hắn còn chưa kịp kinh hô thời gian, liên tục tứ tiếng nổ truyền đến. Mau được có người không trung bạch điện chợt lóe, mà phía sau hắn công phu danh liệt tiền thập tứ cao thủ đã ầm ầm té trên mặt đất. Không có bất kỳ khí tức. Một khắc kia, quân phỉ tranh cảm giác được rõ ràng tim của mình nhảy đột nhiên bởi vì kinh khủng cùng sợ hãi mà đình chỉ. Cùng lúc đó, đối phương động tác tái bút kỳ yêu nhã buông xuống trong tay binh khí. Màu đen kia thâm thúy con người cách cái khăn che mặt xem ra. Kinh ngạc quay đầu lại. Bốn gã cao thủ đồng dạng tư thế ngưỡng nằm trên mặt đất. Mà bốn người bọn họ mi tâm trung gian cũng có cái một lỗ máu. Công bằng, sỏ xuyên qua đầu, bất quá một trong nháy mắt. Hàn con ngươi hơi nheo lại, lập tức nhìn về phía A Cừu. Đáy mắt xẹt qua một tia làm cho người ta không dễ phát hiện tiêu ý, mà Quân Phỉ Tranh lúc này hoàn toàn trắng bệch mặt. Bên cạnh hắn có Khác Khai Hàn, có giang hồ bài danh tiền thập cao thủ. Nhưng lúc này, thế nhưng đột nhiên tổn thất bốn. Tay dùng sức nắm chặt, Quân Phỉ Tranh quay đầu lại nhìn về phía A Cừu. Đáy mắt rốt cuộc có một tia cảnh giác. Không dám chút nào đại ý, A Cửu tay lặng yên phóng ở sau người. Này cướp được đế không như thế kỷ 21. Mỗi lần dùng đều hao hết khí lực. Huống chi nàng đang có mang. Nàng vốn không muốn xuất thủ. Bởi vì, ánh mắt lặng yên nhìn về phía cái hướng kia. Màu đen đội ngũ đã sớm biến mất. Biến mất ở tại cát vàng sa mạc chi phương. Không muốn ra tay. Vẫn ẩn nhẫn là sợ bị hắn nghe thấy. Nhưng chính là bởi vì như vậy, nàng mất đi lại lần nữa đuổi theo hắn cơ hội. Chẳng lẽ thực sự là thiên ý? Xin hỏi các hạ chính là. Hàn tiến lên một bước, đột nhiên bắt đầu đánh khởi giảng hòa. A Cửu ánh mắt nhìn về phía hắn, lạnh lùng cười. Tháp tháp mộc, Quân Phỉ Tranh con ngươi co rụt lại. Thanh âm kia dị thường trầm thấp lãnh đạm. Thế nhưng thanh tuyến lại thập phần sạch sẽ. Tháp tháp mộc, chấm, mặt lạnh lùng thượng khó có được lộ ra như thế giả ý vẻ kinh ngạc. Vừa vương gia đi ngang qua nơi đây, không cẩn thận gặp được mai phục, thế là dẫn người truy qua đây. Lầm đem sát thủ trở thành tháp tháp mộc đại nhân. Thật sự là xin lỗi. Vô phương, A Cửu giơ tay lên vuốt phát nhiệt nòng súng, nhẹ cười ra tiếng. Vừa chúng ta cũng không biết dĩ nhiên là Quân Phỉ Tranh vương gia. Nếu là như vậy, vậy ta tháp tháp mộc cũng sẽ không như vậy xuất thủ. Nàng tiến lên một bước, liếc mắt nhìn trên mặt đất chết đi bốn người. Nói tiếp, đây là xin lỗi, thế nhưng tử bốn, này đều nên trách ta chết tiệt bản tính. Việc buôn bán thói quen sao? Ăn không được mệt, nhân ra lấy ta một phần. Ta cần phải kiếm hồi gấp bốn đến. Lần này, Quân Phỉ Tranh mặt có bạch chuyển lục. Tay lúc này phẫn nộ nắm thành quả đấm. Đối phương rõ ràng là dùng tiếc hận khẩu khí nói. Nhưng người ở chỗ này cũng có thể nghe được. Kia rõ ràng là đối Quân Phỉ Tranh khiêu khích cùng cười nhạo. Thậm chí là cảnh cáo. Vết thương của ngươi ta một. Ta liền thương ngươi tứ. Tuyệt đối gấp bội xin trả cách chương.